Luân hồi đan đế, chương 1418, gặp lại Ngô Duẫn. Góc truyện audio.com. Rất nhanh đem những dược liệu này thu thập tốt. Một khắc thời gian sau, Lăng Vân luyện chế xong một chai đan dược. Bình đan dược này, phần 3 ngày cho Lệnh Muội uống. Tin tưởng 3 ngày sau nàng thì không có sao. Lăng Vân nói, Tiết Dư Diêu thân thể chấn động một cái. Tiết Dư Diêu cả kinh, nếu như không phải là tin tưởng Sở Nhược Mai, thấy một màn này, nàng liền sẽ hoài nghi Lăng Vân năng lực chưa đủ ra tay. Cũng may, lại có thể như thế ung dung. Cái này 3 ngày, nàng không thiếu mời một ít đáng tín nhiệm luyện đan sư tới chữa trị Tiết Ngọc Huyền. Từ đối với Sở Nhược Mai tín nhiệm, nàng miễn cưỡng khắc chế mình. Dẫu sao Lăng Vân tính nguy hiểm cũng không lớn. Tiết Ngọc Uyển dính oán linh khí, không phải để cho nàng giết hại, mà là để cho nàng tìm kiếm giao phối. Có nàng ở bên cạnh, Tiết Dư Diêu và Lăng Vân thật đến một bước kia, nàng tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Bá, cho đến Tiết Ngọc Uyển mau đến gần Lăng Vân lúc đó, Lăng Vân mới thân hình chớp mắt. Đồng thời, nhưng những luyện đan sư kia, bao gồm một cái u oánh cấp 8 chân sư, đối với lần này cũng bó tay. Không nghĩ tới Lăng Vân có thể như thế ung dung hóa giải. Lăng Vân chỉ ra như điện, hắn lấy chỉ làm bút, linh cương làm mực, phá vỡ Tiết Ngọc Uyển nơi bả vai quần áo. Tiếp theo, lại xem Tiết Ngọc Uyển tình huống. Ở Lăng Vân cho nàng bố trí trận pháp sau đó, trên người nàng oán khí đích xác bị trấn áp. Tiết Ngọc Uyển không ngừng đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân thì không ngừng ra tay. Tiết Ngọc Uyển quần áo vốn là chỉ là quần áo ngủ, hơn nữa đang bị trận pháp không ngừng bài tiết ra. Tiếp theo, Tiết Dư Diêu tựa hồ hạ định cái gì quyết tâm. Lăng tiên sinh, ngài đại ân đại đức. Ở Lăng Vân ra tay dưới, nàng quần áo ngủ bị không ngừng phá vỡ, đổi được rách dưới tả tơi. Nhưng dưới tình huống này, ta không thể là báo, chỉ có thể đem vật này phụng cho ngài. Lấy này trò chuyện tỏ tâm ý, hy vọng ngài có thể để ý. Nàng từ hư không kiêng bên trong, không thể nghi ngờ để cho Tiết Ngọc Uyển thân thể mềm mại như ẩn như hiện, lộ vẻ được càng cái sức dụ dỗ. Một màn này để cho Tiết Dư Diêu đã không cách nào chấn định. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, đây là Lăng Vân cố ý, người sau là muốn chiếm Tiết Ngọc Uyển tiện nghi. Lấy ra một quả đá. Lăng tiên sinh, ta là ở cổ khư bên trong tình cờ đạt được vật này. Mặc dù không biết vật này là cái gì, bất quá, sau cùng một chút lý trí, để cho nàng bình tĩnh quan sát một phen. Cái này xem một chút xem kỹ. Nàng liền phát hiện dị thường. Lăng Vân ánh mắt, nhưng nó có thể tăng cường người đối không gian phép tắc hiểu. Ta cho rằng, vật này nhất định bất phàm. Như tiên sinh để ý, rồi mời tiên sinh nhận lấy. Không có chút nào dục vọng. Đen trắng rõ ràng, lạnh lùng như băng. Cái này căn bản không giống như là động sắc muốn ánh mắt. Lúc này Tiết Dư Diêu liền sắc mặt vừa chậm. Quyết định quan sát nhiều một phen. Dần dần, Lăng Vân trong lòng cả kinh. Đá này đầu Tiết Dư Diêu không nhận ra là vật gì. Lăng Vân nhưng là lại rõ ràng bất quá. Thời không tinh thể, Tiết Ngọc Uyển quần áo càng phát ra bể tan tành không chịu nổi. Mắt gặp nàng quần áo cũng mau không nén giận được lúc đó. Lăng Vân bỗng nhiên dừng lại. Cũng biết đây là Tiết Dư Diêu phát hiện. Tiết Ngọc Uyển trên mình những cái kia quần áo buột miệng chỗ, thả ra từng đảo ánh sáng. Cuối cùng, Tiết Dư Diêu trong tay đá, bất ngờ là thời không tinh thể. Khối này thời không tinh thể, thể tích cũng không lớn, chỉ có trẻ sơ sinh cỡ quả đấm. Những ánh sáng này giống như ánh sáng nối liền chung một chỗ, hình thành một cái lưới cá. Tiết Dư Diêu trễ nãi nữa, giờ phút này vậy nhìn ra, nhưng nó phẩm chất, nhưng vừa xa trước kia Lăng Vân được thời không tinh thể. Nếu nói là trước kia hắn lấy được thời không tinh thể là hạ phẩm, Lúc đầu Lăng Vân mới vừa rồi là ở Tiết Ngọc Uyển trên mình bày trận quảng cáo. Đây là, ngay sau đó, Tiết Dư Diêu con ngươi co rúc lại. Như vậy khối này chính là trung phẩm. Một khối cái loại này thể tích trung phẩm thời không tinh thể. Thân là u oánh cửu biến chân nhân. Nàng cho dù không phải luyện đan sư, nhưng kiến thức cũng bất phàm. Nàng một mắt nhìn ra, hiệu quả không kém tại đầu lâu lớn nhỏ hạ phẩm thời không tinh thể. Nói cách khác, khối này thời không tinh thể có thể mở kim cương bát 10 ngày. Tiết Ngọc Uyển trên mình trận pháp bất ngờ là một cái u oánh cấp 8 cấp trận pháp. Lăng Vân có thể bố trí u oánh cấp 8 trận pháp mở 10 ngày kim cương bát, Lăng Vân liền có thể được 10 năm thời gian tu luyện. Đối với Lăng Vân mà nói, đây là không tinh thể giá trị. Hơn nữa còn là dùng như vậy phương pháp trên cơ thể người trên mình ung dung khắc hỏa. Nàng đã không cách nào tưởng tượng Lăng Vân luyện đan thành tựu kết quả cao bao nhiêu. Bất quá có một chút Tiết Dư Diêu đã công khai, đó chính là vì sao Sở Nhược Mai sẽ đối với Lăng Vân như vậy cung kính và coi trọng. Vượt qua cái khác hết thảy bảo vật và dược liệu, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lăng Vân quả quyết đem nhận lấy. Tiếp theo hắn lại hỏi, hiện tại nàng đã hạ định quyết tâm, sau này nàng đối với Lăng Vân chỉ có thể so với Sở Nhược Mai càng kính trọng. Tiết đại tổng quản, vật này là từ cổ khư bên trong lấy được được, không biết cổ khư bên trong còn không có cái loại này đá. Hẳn còn có, Tiết Dư Diêu nói, ngươi đi chuẩn bị một ít dược liệu. Vừa nói, Lăng Vân nhóm tờ đan phương đưa cho Tiết Dư Diêu. Tiết Dư Diêu không chần chờ, chỉ bất quá vật này ở cổ khư bên trong giống vậy hiếm hoi. Ta chỉ có thể nói cho tiên sinh đại khái phạm vi. Rất nhanh đem những dược liệu này thu thập tốt. Một khắc thời gian sau, Lăng Vân luyện chế xong một chai đan dược. Bình đan dược này có thể hay không tìm được ta cũng không có thể bảo đảm. Được, vậy thì mời Tiết đại tổng quản bán ra 200 cái khư ngọc cho ta. Lăng Vân nói, phần 3 ngày cho lệnh muội uống. Tin tưởng 3 ngày sau nàng thì không có sao. Lăng Vân nói, Tiết Dư Diêu thân thể chấn động một cái. Tiết Dư Diêu trực tiếp lấy ra 200 cái khư ngọc. Những thứ này khư ngọc, trợ ngọc, vậy làm là ta đối với Lăng tiên sinh tâm ý. Lại có thể như thế ung dung. Cái này 3 ngày. Nàng không thiếu mời một ít đáng tín nhiệm luyện đan sư tới chữa trị Tiết Ngọc Uyển. Lăng Vân nhìn Tiết Dư Diêu một mắt, sau đó nói, được, sau này Tiết đại tổng quản gặp phải khó khăn chỉ cần đến tìm ta. Nhưng những luyện đan sư kia, bao gồm một cái u oánh cấp 8 chân sư, đối với lần này cũng bó tay. Không nghĩ tới Lăng Vân có thể như thế ung dung hóa giải. Ta định sẽ xuất thủ một lần. Tiết Dư Diêu mặt lộ nụ cười. Tiếp theo, Lăng Vân không lại khư thị tiếp tục dừng lại. Tùy tiện đi dạo một vòng. Lại xem Tiết Ngọc Uyển tình huống. Ở Lăng Vân cho nàng bố trí trận pháp sau đó, trên người nàng oán khí đích xác bị trấn áp. Không phát hiện thứ tốt gì. Liền dự định và Lạc Thiên Thiên cùng nhau rời đi. Thiên Thiên, quảng cáo. Đi tới khư thị cửa lúc đó, hơn nữa đang bị trận pháp không ngừng bài tiết ra. Tiếp theo, Tiết Dư Diêu tựa hồ hạ định cái gì quyết tâm. Lăng tiên sinh, ngài đại ân đại đức, ta không thể là báo, chỉ có thể đem vật này phụng cho ngài. Lấy này trò chuyện tỏ tâm ý, hy vọng ngài có thể để ý. Nàng từ hư không kiêng bên trong, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng từ phía sau hai người truyền tới. Lạc Thiên Thiên dừng bước lại, cùng nàng xoay người vừa thấy, lấy ra một quả đá. Lăng tiên sinh, ta là ở cổ khư bên trong tình cờ đạt được vật này. Mặc dù không biết vật này là cái gì, liền thấy một đạo bóng người quen thuộc, vui vẻ nói, Ngô Duẫn, ngươi trở về lúc nào? Cách đó không xa, đứng một cái khá cái anh khí cô gái. Nhưng nó có thể tăng cường người đối không gian phép tắc hiểu.